Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, đoạt kiếm. Canh tư, như thế xem ra, các người Thuần Dương Tông cùng Thiên Uyên Thiên Hoa Tông là có nơi cấu kết. Lãnh Phi trầm giọng nói, cho nên không có sợ hãi, ngươi nói như vậy tuy rằng khó nghe, nhưng cũng không có cái gì không đúng. Cao Chí Dung trầm ngâm một hồi, chậm rãi cười nói là cấu kết là khó nghe hơi có chút, có thể ta là Thiên Hoa Tông đệ tử là sự thật không cạnh tranh. Ngươi chính là người Đại Vũ, Lãnh Phi trầm giọng nói, Đại Vũ hay là Thiên Uyên, có trọng yếu như vậy sao? Cao Chí Dung lắc đầu nói, ta là người Thuần Dương Tông. Lãnh Phi cười một tiếng, các người Thuần Dương Tông thà chịu khi Thiên Hoa Tông phụ thuộc. Nói phụ thuộc cũng khó nghe chút. Cao Chí Dung lắc đầu một cái, ta phát hiện ngươi cái người này nói chuyện xác thực khó nghe. Làm sao nghe làm sao chói tai, loại người như ngươi nên đánh chết, tránh cho tổng làm cho người tức giận. Lãnh Phi nhìn đến trong tay hắn Thiên Hoa kiếm, trầm giọng nói, khó nghe là khó nghe, lại cũng là sự thật đi. Các người Thuần Dương Tông thà chịu khi phụ thuộc, cường giả vi tôn, kẻ yếu vĩnh viễn là phụ thuộc. Không phải Thiên Hoa Tông phụ thuộc, chính là Đại Vũ phụ thuộc. Có gì khác biệt? Cao Chí Dung giơ lên Thiên Hoa kiếm. Không thì, Lãnh Phi lắc đầu, Đại Vũ đối với Võ Lâm Tông Môn vừa đề phòng vừa trọng dụng. Cùng phụ thuộc làm sao có thể một dạng? Đại Vũ đối với Thuần Dương Tông còn không bằng Thiên Hoa Tông đối với Thuần Dương Tông đâu. Cho nên chim khôn lựa cành mà đậu, không được oán chúng ta. Cao Chí Dung khẽ cười một tiếng nói, ngươi là buộc ta giết ngươi diệt khẩu hoa. Các ngươi Thuần Dương Tông làm Thiên Hoa Tông tay sai, làm sao có thể giấu giếm được thế nhân? Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ngươi nói cũng phải. Cao Chí Dung nói, ta chỉ mong thiên hạ đều biết, kia Đại Vũ có thể cũng không dám đối phó chúng ta Thuần Dương Tông rồi. Lãnh Phi cười to hai tiếng, lắc đầu nói, Thiên Hoa Tông mạnh hơn nữa, làm sao có thể cùng Đại Vũ mai kia so sánh? Vậy có thể chưa chắc. Cao Chí Dung lắc đầu nói, ngươi chính là một cái trong giếng thanh hoa, căn bản không rõ Thiên Hoa Tông mạnh mẽ đến mức nào. Thần Minh Cảnh, Thiên Hoa Tông bên trong không chỉ một. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống, tiếp ta một kiếm a. Cao Chí Dung khẽ cười hất tay một cái, suy, thật dài tiếng rít dường như muốn kích phá màng nhĩ, phảng phất kiếp trước máy bay cất cánh. Thiên Hoa kiếm hóa thành một xóa sạch lưu quang, trong nháy mắt bắn đến. Lãnh Phi trong tay áo chui ra một cái phá cương chùy, vô thanh vô tức, oanh, hư không phát ra nổ vang, kinh thiên động địa, phá cương chùy hóa thành bột phấn, lã chã bay xuống. Thiên Hoa kiếm hơi ngưng lại, hiện ra bộ dáng, tại trong hư không bắn tán loạn đến lóa mắt ánh quang, lấp lóe không ngừng. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, ồ, thú vị. Cao Chí Dung kinh ngạc, khẽ cười nói, thiên cương cảnh vậy mà có thể chống đỡ ta một đòn. Lãnh Phi trầm giọng nói, ngươi cũng là thiên cương cảnh, ta thiên cương cảnh cùng ngươi thiên cương cảnh lại bất đồng. Cao Chí Dung lắc đầu một cái, vẫy tay, nhất thời thiên hoa kiếm nhập vào lòng bàn tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn thiên hoa kiếm, hài lòng gật đầu một cái. Kiếm này là xuất xứ từ đáy biển Thiết Anh tạo thành, vô kiên bất tồi, chỉ là phá cương chùy là không ngăn được. Phá cương chùy vỡ vụn, tâm thần hắn lại không có được ảnh hưởng, không khỏi tối thanh thản một hơi, nhàn nhạt nói, ta có 20 cái phá cương chùy. Ngoặc kép, tốt, vậy liền xem ngươi có thể chặn mấy kiếm. Cao Chí Dung lạnh lùng nói, suy, tiếng rít lại vang lên, điện quang một vệt, tốc độ càng nhanh hơn, hai sợi lôi quang thoát khỏi lôi ấn, chia tay chui vào hai viên phá cương chùy bên trong. Thiên địa chậm chậm, hai viên phá cương chùy chui ra tay áo đáy, một cái bắn về phía giữa không trung thiên hoa kiếm, một cái khác cái bắn về phía đang hết sức chăm chú đưa mắt nhìn thiên hoa kiếm Cao Chí Dung. Đồng thời hắn bắn về phía không trung, nghênh hướng thiên hoa kiếm. Sau một khắc, thiên địa khôi phục, oanh, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, phá cương chùy lần nữa nổ nát vụn, bắn về phía Cao Chí Dung. Phá cương chùy quả nhiên mà không ăn thua gì. Cao Chí Dung xung quanh bao phủ một tầng thật mỏng bạch quang, chặn lại phá cương chùy. Phá cương chùy vậy mà không phá hết hắn cương khí hộ thân. Lãnh Phi ở trên không bên trong xuất hiện, vừa vặn thiên hoa kiếm hơi ngưng lại, bị hắn khoanh tay tiếp lấy. Ha ha, Cao Chí Dung cười lớn, lắc đầu một cái, tựa hồ đang cười Lãnh Phi ngây thơ. Thiên hoa kiếm nếu có thể bị đoạt đi, tránh không được chê cười. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy có thể chưa chắc. Trừ phi thần minh cảnh đám trưởng lão xuất thủ, nếu không, người căn bản đoạt không đi thiên hoa kiếm, không cần uổng phí tâm cơ. Cao Chí Dung cũng không nóng nảy, mặc cho Lãnh Phi nắm vô cùng tinh xảo tiểu kiếm. Lãnh Phi hướng hắn thần bí cười cười, nếu mà ta có thể đoạt thiên hoa kiếm, ngươi còn có chiêu số gì? Ta đây toàn thân tu vi đều ở đây thiên hoa kiếm bên trên. Ngươi thật đoạt đi, ta còn thực sự không có biện pháp gì đi. Cao Chí Dung vẻ mặt khôi hài. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy thì tốt rồi. Bốn sợi lôi quang thoát khỏi lôi ấn, thiên địa nhất thời trầm chậm. Sau một khắc, bốn sợi lôi quang toàn bộ rót vào thiên hoa kiếm bên trong, đồng thời phát động thần mục nhiếp thần thuật, còn có ngự thần đao quyết. Thiên hoa kiếm bỗng nhiên sáng rõ, tựa như một vành mặt trời. Bốn sợi lôi quang gây nên, thiên hoa kiếm truyền đến không phục ý phản kháng. Sau một khắc, ý nghĩ hư không lôi ấn bỗng nhiên sáng rõ, ánh tím chợt hiện, phát ra một đạo to khỏe lôi liên đánh về phía thiên hoa kiếm. Thiên lôi uy nghi không thể phản kháng, đây là lôi ấn tự phát lôi tính. Thiên lôi huy hoàng, hiển hách uy nghiêm không thể kháng cự. Thiên hoa kiếm bên trong lực phản kháng tan thành mây khói. Sau một khắc, hắn cùng với thiên hoa kiếm tâm ý tương thông, thần ý tương liên, nhất thời hóa thành vật của bản thân. Huyết nhục tương liên, hòa hợp gắn bó, dễ dàng theo ý muốn. Thiên hoa kiếm chợt xuyên trở về hắn trong tay áo, cùng thiên lôi đao cũng liệt vào. Thiên hoa kiếm tựa hồ cùng thiên lôi đao độc nhất vô nhị, khinh doanh được tựa hồ không có một chút trọng lượng, kỳ thực lại nặng nề phi thường. Như vậy một chi ngón trỏ kích thước tiểu kiếm, vậy mà so sánh một cái búa nặng còn nặng hơn. Hắn lộ ra nụ cười, nhìn về phía Cao Chí Dung. A, Cao Chí Dung kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, gương mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, biết rõ hắn đây là hồn phách bị thương, là thiên hoa kiếm nội tâm thần bị thiên lôi mạt sát, cho nên dẫn tới phản phệ. Đây chính là hiếm thấy cơ hội tốt. Hắn tiến đến trực tiếp phế bỏ Cao Chí Dung đan điền, tránh cho còn có cái nào thần công tuyệt nghệ nghịch chuyển tình thế. Cao Chí Dung run nhẹ, mơ màng tỉnh lại. Lãnh Phi lộ ra thân thiết nụ cười, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Cao công tử, thân thể có thể khá hơn một chút. Cao Chí Dung cúi đầu nhìn thân thể của mình, phát hiện toàn thân vô lực, bên trong đan điền trống rỗng, đã là phế nhân một cái. Lãnh Phi cười nói, võ công của ngươi bị phế. Tốt, tốt. Cao Chí Dung cắn răng, cười lạnh nhìn đến hắn. Ngươi thật lớn mật, có biết Thiên Hoa Tông đệ tử uy danh? Lãnh Phi nói, Thiên Hoa Tông đệ tử không phải Thiên Hoàng lão tử. Cao Chí Dung nói, tông môn nhất định sẽ vì ta làm chủ. Lãnh Phi cười cười nói, làm gì chủ, lẽ nào cũng phế ta võ công? giết Thiên Hoa Tông đệ tử người, tông môn nhất định sẽ bị giết hết. Cao Chí Dung lạnh lùng hừ nói. Lãnh Phi cau mày, thật là uy phong. Cao Chí Dung ngạo nghễ nói, ngươi cứ việc giết ta xem một chút, các ngươi Kinh Tuyết Cung cũng muốn cùng ngươi chôn cùng. Lãnh Phi khẽ cười nói, được a, vậy cũng phải thử một chút nhìn. Hắn dứt lời một trường vỗ hạ, Cao Chí Dung nhất thời nhắm mắt lại. Lãnh Phi một trường phong hắn huyệt đạo, sau đó lại điểm mấy cái, phong bế hắn toàn bộ huyệt đạo. Trong lúc nhất thời còn thật không dám giết hắn, đợi hỏi thăm rõ ràng lại giết không muộn. Hơn nữa hắn còn có một cái lớn mật kế hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.